Tra thú Hoàn Lương Ký, chương 3, hảo thú không ăn mệt trước mắt, góc truyện audio.com. Nước trong giao trì không phải là nước bình thường, mà chính là thượng thiện nước, mọi sinh vật sống trong đó đều có thể hô hấp tự nhiên. Ali khom người đánh giá vật thể mới đụng phải, nhìn nó giống như một đóa hoa, không phải là thủy quái chứ, nàng là thú trên cạn. Kiểu này thì ở trong nước nhất định là phải chịu thiệt rồi a thủy quái. Chúng ta vốn là nước sông không phạm nước giếng, ta vì dập lửa nên mới nhảy vào chỗ này, không có ý quấy nhiễu ngươi, coi như là giang hồ cứu cấp, ta đếm 1, 2, bè chúng ta tự bơi đi có được không? Dù sao nàng hiện tại quan tâm, rõ ràng vừa vào nước đã nhìn thấy một quái vật kỳ lạ như vậy. Hảo thú không ăn mệt trước mắt, Ali quyết định chủ động cầu hòa. 1. Ali gian nan nuốt nước miếng. 2. Ali rõ ràng lo lắng không đủ. 3. Đợi nửa ngày, thủy quái kia cũng không chút phản ứng. Ali nội tâm càng thêm khẩn trương. Chẳng lẽ quái vật này thực sự muốn ăn nàng? Ha ha ha, lên bờ ta mời ngươi ăn gà nướng có được không? Ta da dày thịt béo, toàn thân lại đầy lông. Ăn không có thuận lợi à, vụng trộm nói cho ngươi biết. Tiên quân vô dụng kia là chủ nhân của ta. Nếu để hắn biết ngươi ăn ta, ngươi làm cho hắn ô ô vẫn nên nói tiếp đi. Gà nướng của hắn rất thơm cái gì ngươi? Ali chăm chú nhìn thủy quái rồi bắt đầu nói năng lộn xộn. Cốc Nhiễm nhướng chân mày. Ali này làm cho người ta tắm cũng không yên. Hắn nghi hoặc nhìn Ali đang lom lom nhìn vào hạ thân của mình. Thì ra tiểu thú này biết nói. Phải biết rằng, thượng đẳng thần thú rất ít khi nói chuyện. Hắn đã gặp qua thần thú có thể nói cũng chỉ có thanh long của thiên quân và bạch trạch thần thú trên núi Côn Luân. Mà Ali này chỉ là một tiểu thú bình thường. Ở nhân gian giỏi lắm cũng có thể là một sủng vật mà thôi. Thấy thủy quái vật im lặng không lên tiếng, Ali cảm thấy không phải là chuyện tốt, nghĩ rằng trước sau gì cũng chết. Nên liều một phen, hừ, ngươi cho rằng Ali ta dễ ăn hiếp lắm sao? Vậy thì đồng quy vu tận đi. Ali nói thì chậm mà ra tay lại nhanh. Vừa dứt câu đã mở miệng xông lên, A Cốc Nhiễm thét lên một tiếng làm chấn động cả giao trì. Cách chương.